chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 242 đem cái này điên nữ nhân cho ta ném ra phòng học. Chương 242-242, đem cái này điên nữ nhân cho ta ném ra phòng học. Nàng theo bản năng nhìn về phía bên người Âu Thừa Nặc. Chỉ thấy, hắn cả người đều tản ra một cổ băng hàn hơi thở, sắc mặt âm trầm đến dọa người, không đợi mọi người phản ứng lại đây, hắn đột nhiên mở miệng nói. Người tới, đem cái này điên nữ nhân cho ta ném ra phòng học. Là, dứt lời, không biết từ nơi nào đi ra mấy cái hắc y bảo tiêu. Thẳng đến Mộc Phỉ Phỉ mà đi, Mộc Phỉ Phỉ thấy vậy. Trực tiếp trợn tròn mắt, bị bọn bảo tiêu cấp cưỡng ép trụ miệng còn không quên tiếp tục hướng Trần Thanh Thanh trên người. Bát nước bẩn nói, các ngươi đừng đều bị nàng bề ngoài cấp lừa gạt, nàng chính là cái thiên sát cô tinh. Âu Thừa Nặc lạnh lùng nói, miệng tắc trụ, kéo đi ra ngoài, giống như là một cái quân lâm thiên hạ vương gia. Tràn ngập uy nghiêm rơi xuống mệnh lệnh, đáy lòng mọi người đều là phát lạnh, quả nhiên hoàng quyền. Mặc kệ là ở cổ đại vẫn là hiện đại, đều là như vậy dùng tốt, mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn Mộc Phỉ Phỉ bị người kéo đi. Những cái đó Trần Thanh Thanh người theo đuổi đáy lòng đều là phát lạnh, ni ma. Âu Thừa Nặc đây là coi trọng Trần Thanh Thanh, bằng không như thế nào sẽ như vậy giúp nàng. Như vậy, bọn họ có phải hay không cần phải đi, bằng không tiểu tử này có thể hay không cũng làm người đem bọn họ cấp kéo đi. Còn chưa chờ bọn họ làm ra phản ứng, Trần Thanh Thanh phục hồi tinh thần lại, nói, cảm ơn đại gia hậu ái, đều về phòng học đi thôi, lập tức liền phải đi học, đến nỗi Mộc Phỉ Phỉ trong miệng những cái đó đồn đại vớ vẩn. Hoàn toàn là tin đồn vô căn cứ, còn thỉnh đại gia không cần tùy ý tin vào lời gièm pha tốt nữ thần. Chúng ta lập tức liền đi. Mộc Phỉ Phỉ nói chúng ta hoàn toàn không có để ở trong lòng, chính là ta trước sau tin tưởng nữ thần, là trên thế giới đẹp nhất cao quý nhất, thiện lương nhất người, nữ thần, đẹp nhất cao quý nhất thiện lương nhất hoàn toàn không đủ dùng để hình dung ngươi. Ngươi chính là chân trời nhất lòng lánh kia viên ngôi sao, Trần Thanh Thanh khóe miệng trừ lại trừ. Nì mà các ngươi rốt cuộc có đi hay không? Rốt cuộc. Ở đi học tiếng chuông vang lên kia một khắc, mọi người mới lưu luyến không rời rời đi phòng học. Trần Thanh Thanh bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, ni ma ngày này thiên, rốt cuộc đều là chút cái gì phá sự a? Mộc Phỉ Phỉ vừa mới như vậy nói hưu nói vượn, nàng trong lòng thực không thoải mái, tuy rằng biết rõ nàng là nói bậy. Chính là chính mình đích xác mới sinh ra không lâu nãi nãi liền bệnh đã chết. Vài tuổi thời điểm, cha mẹ song vong, chẳng lẽ, nàng thật sự khắc thân nhân, là thiên sát cô tinh mệnh, nha đầu, đừng suy nghĩ vớ vẩn, bên tai đột nhiên truyền đến Âu Thừa Nặc khàn khàn nam âm, nha đầu. Tiểu tử này không phải vẫn luôn đều kêu nàng mỹ nữ tới sao? Hơn nữa, hắn này ngữ khí như thế nào mặc danh làm nàng nhớ tới Tư Đồ Phong? Đã từng Tư Đồ Phong cũng luôn thích dùng loại này ngữ khí. Đối nàng nói, nha đầu, đừng sợ, có ta ở đây, nha đầu, cho ta thân một chút, nha đầu, ta nha đầu, khóe miệng nàng bỗng nhiên gợi lên một mặt cười khổ tới. Tư Đồ Phong, người rốt cuộc đi nơi nào? Nàng quay mặt đi, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Âu Thừa Nặc nói, ngươi, vì cái gì giúp ta? Âu Thừa Nặc trên mặt hiện lên một mặt mất tự nhiên thần sắc. Ánh mắt nhìn thẳng trên bục giảng phương bảng đen. Nói, người coi như ta xem bất quá mắt liền hảo, nhưng Âu Thừa Nặc. Người căn bản là không giống như là như vậy ái xen vào việc người khác người. Âu Thừa Nặc nhướng. Mày nói, như thế nào, lại muốn cảm thấy ta có phải hay không thích thượng ngươi? Chẳng lẽ không phải sao? Đều đã thực rõ ràng hảo sao? Âu Thừa Nặc thấy nàng cái này biểu tình, tức giận nâng lên tay ở nàng trên đầu chụp một chút, lực đạo không nhẹ không nặng, Trần Thanh Thanh. Nhíu mày nói, ngươi chụp ta đầu làm cái gì? Làm ngươi chạy nhanh tỉnh tỉnh, ách, là đang ám phúng nàng ở làm mộng tưởng hão huyền sao? Nima, rõ ràng là hắn biểu hiện đến quá rõ ràng hảo sao? Mộc Phỉ Phỉ nói nàng là thiên sát cô tinh, hắn cư nhiên so nàng còn sinh khí, còn không có tình, có phải hay không yêu cầu ta sẽ giúp ngươi chụp hai hạ? Không cần, lão nương thanh tỉnh đâu hảo sao? Đừng nghĩ nhiều, ta chỉ là không thể gặp người khác khi dễ ta coi trọng. Âu Thừa Nặc nói tới đây, đột nhiên tạm dừng một chút, Trần Thanh Thanh đồng tử lập tức trừng đến lão đại, nhìn xem. Còn nói đối nàng vô tâm tư, này không, nói lỡ miệng đi, lại nghe hắn tiếp tục nói, ta coi trọng, hầu gái, ta lặc cái đi, cư nhiên còn không có từ bỏ chính mình cho hắn làm hầu gái ý tưởng. Người này thật đúng là đủ chấp nhất a. Ngươi vì cái gì một hai phải ta làm ngươi hầu gái a? Nói, Thuận Mát, tới, cùng ta nói, làm ngươi hầu gái đều có chút cái gì chỗ tốt, nhiều lắm đâu, kỳ thật ở các ngươi Hoa Quốc, cái này chức vị mới bị gọi vì hầu gái, ở chúng ta châu Âu bên kia, cái này chức vị bị xưng bên người quản gia, cho nên, thiếu nữ, không cần hiểu sai, bên người quản gia, nghe tới hảo cao lớn thượng nha. Chẳng qua, cùng nàng có cái gì quan hệ, nàng Trần Thanh Thanh không có khả năng đi cho người ta làm quản gia hoặc là hầu gái. Chẳng sợ thân phận của hắn lại cao quý, lão sư đi vào phòng học. Trần Thanh Thanh bắt đầu nghiêm túc nghe rằng, Mộc Phỉ Phỉ bị một đám bảo tiêu cấp ném ra phòng học. Ngoài, một thân chật vật từ trên mặt đất bò dậy, thẳng đến nàng ca ca Mộc Dương lớp mà đi, mẹ nó. Trần Thanh Thanh tiện nhân này, nàng nhất định phải làm nàng ăn không hết gói đem đi tới rồi Mộc Dương phòng học ngoại. Nàng lại không có trực tiếp tìm hắn ca ca, mà là cấp Trì Tiểu Nhiễm đã phát điều tin nhắn, làm nàng ra tới một chút, giờ phút này đúng là đi học thời gian. Nhưng tương lai cô em chồng đều làm nàng đi ra ngoài một chuyến. Nàng không thể không đi ra ngoài, về sau nàng ở Mộc gia có thể hay không đứng vững gót chân. Này cô em chồng là mấu chốt nhân vật, bởi vì nàng là Mộc gia nhất được sủng ái tiểu công chúa, nàng tận hết sức lực thừa dịp lão sư không chú ý, trộm từ phòng học cửa sau lưu đi ra ngoài, bởi vì nàng ở trường học nhân duyên không tồi. Đại gia cũng mừng rỡ vì nàng làm yểm hộ thật vất vả rời đi phòng học. Liền thấy Mộc Phỉ Phỉ một thân chật vật đứng ở nơi đó. Nàng đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, đáy lòng bắt đầu có dự cảm bất tường. Chỉ sợ nha đầu này hôm nay là tới tìm phiền toái, nàng bất động thanh sắc đi qua đi hỏi. Phỉ Phỉ, đây là làm sao vậy? Như thế nào biến thành cái dạng này? Mộc Phỉ Phỉ vẻ mặt phẫn hận nói. Còn không đều là Trần Thanh Thanh cái kia thiện nhân. Nhà đầu ngốc, người như thế nào lại đi trêu chọc nàng a? Biết rõ nàng là cái ngạnh cha, ở đế quốc học viện uy vọng lại rất cao, người ủng hộ lại nhiều. Chúng ta tuyệt không sẽ là nàng đối thủ, ta chính là không quen nhìn nàng kia thanh cao dạng a. Người biết không, liền Âu Thừa Nặc đều bị nàng cấp mê thần hồn điên đảo. Giúp nàng xuất đầu, thật là tức chết người đi được Âu hứa hẹn. Cái kia từ nước ngoài chuyển giáo lại đây vương tử. Không sai, chính là hắn, ta đây nhưng thật ra có biện pháp. Biện pháp gì, Trần Thanh Thanh như vậy lợi hại, hoàn toàn là bởi vì nàng người ủng hộ quá nhiều. Có nắm chắc, chỉ cần bên người nàng những cái đó người ủng hộ đều vứt bỏ nàng. Nàng bất quá chính là chỉ hổ giấy mà thôi. Kia như thế nào mới có thể làm nàng những cái đó ủng hộ đều vứt bỏ nàng đâu. Lục Cảnh Dương, a, hắn chỉ sợ là Trần Thanh Thanh sau lưng cường đại nhất hậu trường. Không có khả năng sẽ vứt bỏ hắn, đó là trước kia. Hiện tại không giống nhau, nếu cái kia cái gì vương tử đều đối Trần Thanh Thanh nổi lên tâm tư. Như vậy, hai hổ tranh chấp, tất có một thương, người chỉ cần đem Âu Thừa Nặc cùng Trần Thanh Thanh chi gian ái muội tin tức truyền tới Lục Cảnh Dương kia, như vậy. Lục Cảnh Dương cùng Âu hứa hẹn khẳng định sẽ tranh chấp. Đến lúc đó, Mộc Phỉ Phỉ bỗng nhiên hai tròng mắt sáng ngời, khóe miệng gợi lên một mặt khoái ý tươi cười, ta đã hiểu. Tiểu Nhiễm ngươi cũng thật thông minh, không hổ là ca ca ta coi trọng nữ nhân a. Ca ca ta thật là hảo ánh mắt, đến lúc đó mặc kệ Lục Cảnh Dương cùng Âu Thừa Nặc ai thua ai thắng. Trần Thanh Thanh ít nhất đều sẽ thuyền thượng một cái, chỉ cần nàng có chủ, nàng những cái đó người ủng hộ khẳng định đều sẽ đối nàng hết hy vọng. Sai rồi, này còn xa xa không đủ, chúng ta có thể lại làm chút mặt khác tay chân, Tiểu Nhiễm. Ta đều nghe ngươi, chỉ cần Trần Thanh Thanh thân bại danh liệt. Thượng quan Nguyệt Nhi lại không còn nữa. Nàng là có thể tấn chức trở thành kinh thành đệ nhất đại mỹ nhân, Nạp Lan Y Y cái kia ngu xuẩn. Nàng hoàn toàn không bỏ ở trong mắt, đến lúc đó nàng giá trị con người chỉ biết liên tục dâng lên. Mộc gia tính cái gì? Kinh thành bốn thiếu tùy nàng chọn lựa, chỉ Tiểu Nhiễm khóe miệng gợi lên một mặt vui sướng ý cười. Trong lòng cực kỳ chờ mong kia một ngày đã đến, Trần Thanh Thanh đối này hết thảy không hề biết. Chính nghiêm túc nghe khóa, làm bút ký, ni ma nàng nhất định phải đem thành tích cấp đuổi kịp tới, vừa tan học. Nạp Lan Y Y liền chạy như bay đến nàng bàn học trước. Vẻ mặt bát quái nói, nhà đầu thúi, thành thật nói cho ta, có phải hay không muốn phát triển đệ nhị xuân? Đệ nhị xuân, sao ý tứ, nàng không rõ nguyên do nhìn Nạp Lan Y Y, liền nghe thấy nàng tiếp tục nói. Ngươi cùng Tư Đồ Phong là đệ nhất xuân a, Âu Thừa Nặc sẽ trở thành ngươi đệ nhị xuân sao? Ta đi, nàng cùng Âu Thừa Nặc, sao có thể, nàng nhịn không được mắt trợn trắng nói. Không có khả năng, ngọa tào, ngươi sẽ không còn đối Tư Đồ Phong nhớ mãi không quên đi. Kia tiểu tử đều đã chết, Nạp Lan Y Y, câm miệng, hắn không chết, lại muốn bắt đầu nổi điên sao? Hảo hảo hảo, hắn không chết. Không chết, bất quá, ngươi cảm thấy Âu Thừa Nặc thế nào? Còn hành, bất quá ta cùng hắn không thể nào, hảo. Đây là ngươi nói, vậy đừng trách ta đối hắn xuống tay, ngươi cố nam tích đâu? Từ bỏ, như thế nào sẽ, ách, hắn này không phải người không ở kinh thành sao? Cho nên ngươi liền di tình biệt luyến. Ha ha, à không, liền nhàn đến nhàm chán, tưởng trêu chọc một chút. Vậy ngươi đi liêu, đây chính là ngươi nói. Đến lúc đó bị ta trêu chọc thành công, ngươi cũng đừng hối hận, yên tâm. Ta đối hắn không có hứng thú. Hai người cắn xong lỗ tai, Nạp Lan Y Y bay nhanh đem tầm mắt chuyển rời đến Âu Thừa Nặc trên người, càng xem càng cảm thấy ra. Hỏa này lớn lên xoái. Bất quá nàng vẫn là thích cố nam tích cái loại này loại hình, nhưng vì Trần Thanh Thanh tương lai. Hạnh phúc. Nàng làm khuê mật, cần thiết làm trợ công a. Lớn như vậy tốt tài nguyên, sao lại có thể rơi xuống người khác trên tay? Tư Đồ Phong đều đã chết, chẳng lẽ Trần Thanh Thanh phải đợi hắn cả đời? Không được, tuyệt không có thể làm kia nha đầu cô độc sống quãng đời còn lại, nàng tươi cười như hoa hướng về. Phía Âu Hứa Hẹn nói, soái ca, giữa trưa cùng nhau ăn một bữa cơm bái. Âu Thừa Nặc nói, ngươi thỉnh. Không sai, muốn ăn cái gì ngươi tùy tiện chọn, ta thỉnh, Nạp Lan Y Y tài đại khí thô nói, kia hành. Giữa trưa Lan Hương Duyên thấy, không thành vấn đề. Rồi sau đó xoay đầu hỏi Trần Thanh Thanh nói, nhà đầu thúi, ngươi đi sao? Đương nhiên, có cơm trắng ăn, làm gì không ăn, hơn nữa vẫn là Lan Hương Duyên cơm, nàng hiện tại nhưng không giống trước kia. Có thể tùy tùy tiện tiện ăn đến khởi, thấy nàng đáp ứng rồi. Âu Hứa Hẹn khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt ý cười, trong đầu lại ở nhanh chóng vận chuyển. Nên như thế nào giúp nha đầu giải quyết khốn cảnh đâu? Hết chương.